Hơn nữa đã đến lúc này, người Mộ gia vậy mà không có xuất hiện. Cái này làm cho trong lòng hắn có chút hoài nghi suy đoán của mình. Ở bên trong suy đoán của hắn, hắn cảm thấy Mộ gia hẳn là cùng Cổ Mặc có chút quan hệ, cho nên hắn mới nghĩ Mộ gia sẽ đến trợ giúp mình. Nhưng bây giờ ngay cả một bóng người Mộ gia cũng không có nhìn thấy, lại để cho hắn không thể không có chút hoài nghi cái tầng quan hệ với Cổ Mặc này không dày bao nhiêu. Lão đầu, cái chỗ dựa kia của ngài đến tột cùng có đáng tin cậy hay không? Lại tiếp tục như vậy, ta cũng đành phải dốc sức liều mạng rồi. Trong nội tâm Tần Phàm trầm xuống, hắn nhìn Lục Kiếp Bán Thần Hạ Trung đối diện lúc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn là bởi vì một trưởng không có giết chết Tần Phàm mà trở nên có chút xấu hổ thành nộ. Tốt, tốt, tốt. Không thể tưởng được, một tiểu tử gần kề chỉ là nhất kiếp bán thần, lại có thể ở dưới một chiêu của ta thoát được tánh mạng. Quả nhiên là có chút lực lượng, trách không được kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt Hạ Trung khó coi, trong miệng vô cùng âm lãnh nói. Lục Kiếp Bán Thần, phóng nhãn khắp Hoàng Hôn Thành cũng đã là nhân vật số má. Nhất Kiếp Bán Thần, ở bên trong Hoàng Hôn Thành gần kề chính là áp kế cuối. Nhất Kiếp Bán Thần có thể sống qua một chiêu của Lục Kiếp Bán Thần, truyền đi có thể khiến cho Tần Phàm thanh danh đại chấn. Lục Kiếp Bán Thần một chiêu giết không chết một gã Nhất Kiếp Bán Thần, truyền đi sẽ để cho mặt mũi Hạ Trung hắn bị hao tổn. Bởi như vậy, ngoại trừ mối thù giết con ra, Hạ Trung lại thêm một lý do không thể không giết Tần Phàm. Tiểu tử, ngươi một Nhất Kiếp Bán Thần, lại có thể để cho Lục Kiếp Bán Thần ta vận dụng đến vũ khí tới giết ngươi. Ngươi có thể lấy làm tự hào. Kế tiếp, ngươi liền chuẩn bị vinh quang đi chết đi. Sau đó lông mày của Hạ Trung trao lại, khuôn mặt lạnh như băng đến cực điểm, sát khí tràn ra. Hắn chậm rãi vươn một bàn tay, trên bàn tay có một đóa hồng liên dùng một loại áp xúc cực hạn ở trong đó tách ra. Lúc này đây Hạ Trung hắn dĩ nhiên là ý định sử dụng vũ khí. Lục Kiếp Bán Thần sử dụng vũ khí đi đối phó một gã Nhất Kiếp Bán Thần đồng dạng không phải quá sáng rọi, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Bởi vì nếu như hắn ở lần thứ hai ra tay vẫn không giết được Tần Phàm, như vậy hắn sẽ mất đi càng nhiều mặt mũi hơn nữa. Cũng ngay thời điểm đóa hồng liên mini ở trong lòng bàn tay Hạ Trung bay lên, Tần Phàm vào lúc đó bị một loại áp lực cực kỳ cường đại bao phủ toàn thân. Hắn căn bản động tay một chút cũng khó khăn không thôi, chớ nói chi là mở miệng phản bác. Một khi Hạ Trung sử dụng vũ khí, khí thế cùng nguyên giới lĩnh vực kia dĩ nhiên là thẳng tiếp đưa tới không gian giam cầm. Trong nội tâm cảm giác được vô cùng áp lực, lúc này Tần Phàm cực lực giãy giụa lấy, trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Giống như là một tiếng sấm rền ở bên trong tầng mây dày đặc bỗng nhiên vang lên, toàn bộ không gian ở lúc này dĩ nhiên có chút rung động. Năm đại ma tướng kia lúc này ở phía sau của hắn đồng dạng không cam lòng liên tục gào thét, ma tướng uy nghiêm kia không ngừng phản kháng loại áp chế chi lực do kém phẩm giai quá xa này, muốn không ngừng lớn mạnh, nhưng lại bởi vì cảnh giới thực lực của Tần Phàm hạn chế, thủy chung không có cách nào phát huy ra đến uy thế xứng đáng. Lúc này đây, hắn hoàn toàn bị chế trụ. Chúng nó vào lúc đó giống như là một đứa bé quay mắt về phía một đại nhân, tựa hồ là có một bàn tay lớn vô hình, dùng sức đưa hắn lên trên mặt đất. Giãy giụa cũng chỉ là phí công mà thôi, lúc này mới chỉ là bắt đầu, phía dưới còn có trò hay dành cho ngươi. Trên mặt Hạ Trung xuất hiện một tia tàn nhẫn, mà một đám người hạ gia ở phía sau hắn đều dùng một loại ánh mắt trêu tức nhìn một màn này. Bọn hắn đều biết rõ Lục Kiếp Bán Thần khủng bố, dù là Ngũ Kiếp Bán Thần cũng khó giãy giụa ra khỏi loại uy lực cùng trói buộc kia. Đặc biệt là Hạ Thiên, trên mặt càng là mang theo vui vẻ âm độc, tuy không phải đích thân hắn tru sát Tần Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Phàm thống khổ giãy giụa như vậy, hắn vẫn là không khỏi cảm thấy một loại thống khoái. Mà chỗ cửa thành ở phía dưới, những người qua đường kia mắt thấy một màn này, lúc này trên mặt phần lớn người đều lộ ra một loại không đành lòng. Tần Phàm biểu hiện không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người âm thầm bội phục. Nhưng Lục Kiếp Bán Thần thật sự là quá cường đại. Đã cường đại đến một tình trạng mà bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn đều cho rằng Tần Phàm là chết chắc. Không tốt, đối phó một nhất kiếp bán thần, vậy mà Hạ Trung này lại sử dụng vũ kỹ. Mà Mộ Thanh Thanh đang cao tốc chạy đến kia, thấy một màn như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi có chút siết chặt, tốc độ ngự kiếm lập tức nhanh hơn vài phần. Bất quá, tựa hồ đã là không còn kịp rồi. Ở một bên kia, trên mặt Hạ Trung trở nên lạnh như băng, sát khí mãnh liệt như là thủy triều trực tiếp xông phá không gian. Bàn tay thì bắt đầu nâng lên, đóa hồng liên mini ở trong lòng bàn tay kia của hắn vào lúc đó trở nên càng phát ra đẹp đẽ. Có một loại năng lượng cực kỳ khủng bố làm cho không gian chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện một vết nứt không gian màu đen. Truy mệnh hồng liên, trong miệng như là tuyên án tử vong chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Vào lúc đó bàn tay của Hạ Trung phẩy lên, hồng liên ở trong lòng bàn tay kia rốt cục rời khỏi tay, hướng về Tần Phàm hình thành một đạo quý tích hủy diệt bay nhanh mà đi. Một chiêu vũ kỹ này của hắn có thể hoàn toàn cố định người có cảnh giới thấp hơn so với mình ở trong không gian. Cái kia gọi là hồng liên tuyệt cảnh, hình thành một loại uy áp cùng áp chế tuyệt đối. Cuối cùng hồng liên ẩn chứa năng lượng đáng sợ kia sẽ là một kích đoạt mệnh, thích hợp cho đối phó người có cảnh giới thực lực thấp hơn so với mình. Hắn dùng một chiêu này đánh chết người có thực lực thấp hơn so với mình, cho dù là người nổi bật bên trong ngũ kiếp bán thần cũng chưa từng có lỡ tay qua. Ầm ầm, hồng liên kia xẹt qua quý tích, hư không dĩ nhiên là trực tiếp bị phá vỡ ra một lỗ hổng hẹp dài, có phong bạo màu đen mạnh mẽ từ trong vết nứt không gian kia không ngừng tràn ra. Khí tức khủng bố làm cho không ít người ở xa xa cũng cảm giác được có một loại tuyệt vọng đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, 10 chiêu 100m, 80m, 50m. Đóa hồng liên ngậm lấy khí tức hủy diệt sắp sửa rơi vào trên người Tần Phàm. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, trong miệng Tần Phàm bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm không giống như là nhân loại. Sau đó ở trong thời gian cực ngắn, thân thể của hắn dĩ nhiên là bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt giống như là một tòa đại sơn. Mà ở trong nháy mắt tiếp theo, thân hình như đại sơn kia lại nhanh chóng áp xúc. Nếu có người chú ý, sẽ phát hiện toàn thân hắn đều là một loại cây lân giáp màu xanh lá. Mà một loại lực lượng vô cùng bành trướng thì là đột nhiên ở trên người Tần Phàm bạo tạc phát ra, ầm ầm chấn động lấy không gian. Cùng lúc đó, hồng liên tuyệt cảnh vốn chăm chú trói buộc lấy Tần Phàm kia ầm ầm sụp đổ. Thời điểm hồng liên cách hắn chưa đủ 10 mét xa, thân hình Tần Phàm ở trong đó đột nhiên giãy giụa đi ra, bỏ xuống liên tiếp máu tươi, sau đó trốn xa một đoạn khoảng cách. Cái gì? Chứng kiến một màn khiếp sợ này, kể cả bản thân Hạ Trung ở bên trong tất cả mọi người đều không khỏi phát ra một tiếng kinh hô không dám tin. Vũ khí của lục kiếp bán thần vậy mà cũng bị tránh được. Điều đó không có khả năng. Giết cho ta. Trên mặt Hạ Trung càng là biến thành một loại tái nhợt chi sắc khó coi. Sau đó hắn lần nữa khống chế một đóa hồng liên đẹp đẽ cao tốc xoay tròn lấy kia. Muốn hướng về Tần Phàm đuổi theo lần nữa. Hồng liên cực tốc xoay tròn. Thật giống như là muốn hoàn toàn tách ra trên không trung. Tần Phàm vừa mới trốn ra một khoảng cách. Căn bản không kịp ổn định thân thể. Hồng liên kia đã lập tức muốn đuổi kịp đoạt mệnh. May mắn, cũng ngay lúc này, một đạo kiếm quang cường đại dẫn đầu đuổi tới, hung hăng kích xuất ở phía trên đóa hồng liên kia. Oanh! Kiếm quang kia như sương như nước, như là từ trên trời mà đến, ẩn chứa quy tắc cùng uy lực cường đại. Sau đó ở phía trên giữa không trung cùng đóa hồng liên đẹp đẽ kia oanh liệt đụng lại với nhau. Chỉ chốc lát, năng lượng cự đại ẩn chứa bên trong hồng liên kia liền bị dẫn phát, triệt để bộc phát ra. Kinh thiên động địa, cả phiến thiên địa ở trong tích tắc bởi vì một tiếng nổ mạnh này mà rung động, ở trong phạm vi ngàn trượng mà mắt thường có thể thấy được, không gian kia vào lúc này giống như là dã thú chấn kinh. Bầu trời phong vân mang tất cả mà đi, phía dưới đại địa cát bay đá chạy. Tất cả mọi người ở xa xa, chỉ cần là thực lực dưới ngũ kiếp bán thần, trong lòng mỗi một cái đều không khỏi nhịn không được hiện ra một loại kinh hoàng. Dù là mọi người hạ ra, lúc này cũng nhịn không được nữa nhao nhao thối lui ra khoảng cách trên một dặm, lòng còn sợ hãi. Mắt thấy phía trên giữa không trung phát sinh bạo tạc, mỗi người đều rõ ràng cảm thấy được lục kiếp bán thần này khủng bố cường đại. Mà không có người phát hiện chính là, ở trên bầu trời rất cao kia, ở bên trong tầng mây cất giấu một bóng người nhàn nhà. Người này dĩ nhiên là Mộ Trấn, thực lực của hắn có thể vượt qua khoảng cách không gian nhất định. Vốn thời điểm Hạ Trung thi triển vũ kỹ hắn liền ý định trực tiếp cứu Tần Phàm, nhưng Tần Phàm chợt bộc phát ra thực lực lại để cho hắn đình chỉ động tác. Về sau thấy một đạo kiếm quang kia kịp thời đổi tới, bóng người kia chỉ là mỉm cười lặng yên ẩn trở về. Một bên kia, ánh lửa hồng liên tán loạn giữa không trung, toàn bộ bầu trời tựa hồ là đang thiêu đốt. Ở trong hư không, càng có một vết nứt không gian màu đen rất nhỏ, hướng về bốn phía lan tràn đi ra, đã qua thật lâu mới hoàn toàn biến mất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ không thôi. Nếu như có người vừa rồi ở trung tâm hồng liên bạo tạc kia, chỉ sợ coi như là ngũ kiếp bán thần cũng rơi vào kết cục cực kỳ thê thảm, nếu như yếu hơn một ít, thậm chí là phấn thân toái cốt cũng có thể. Không đúng, hồng liên này cũng không có bạo tạc ở trên người Tần Phàm, nó là bị một đạo kiếm quang kích nổ đấy. Bất quá, rất nhanh mọi người liền phát hiện một kích này của Hạ Trung tuy vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không có đánh trúng mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Một ít người vây xem không rõ ràng cho lắm, đầu đầy sương mù. Ở bên kia, người phát ra một đạo kiếm quang này đang ở đó, mà một lát sau, rất nhanh có người phát hiện ở phía xa đang có một bóng người yểu điệu, áo trắng bồng bềnh, một kiếm thướt tha mà đến. Là thủ lĩnh một đời tuổi trẻ của Mộ gia Mộ Thanh Thanh. Vừa rồi một kiếm kia chính là nàng phát ra. Cũng có một ít người nhận ra được Mộ Thanh Thanh, lập tức khiến cho trận trận kinh hô. Nàng năm nay chỉ có 25 tuổi, cũng đã đạt đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh. Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên tài của Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành Lưỡng Thành. Nhưng không thể tưởng được nàng thậm chí có thực lực như thế, một kiếm phá vỡ vũ kỹ của lục kiếp bán thần Hạ Trung. Sau đó trên mặt mọi người đều không khỏi hiện ra một loại khiếp sợ cùng rung động, cảm giác được có chút khó tin. Bọn hắn cũng đã được nghe đồn đãi nói Mộ Thanh Thanh rất cường đại, nhưng không có người nghĩ đến nàng sẽ mạnh đến trình độ này. Đây chính là lục kiếp bán thần, đối với ngũ kiếp bán thần có được thực lực áp chế, phát ra một kiếm cách xa như vậy, lại có thể phá vỡ một chiêu vũ kỹ của đối phương. Thật sự là rất đẹp, ngự kiếm cùng động tác xuất kiếm kia đều để cho người cảnh đẹp ý vui, mà cũng có một ít cường giả trẻ tuổi cảm giác được trong lòng có chút nóng rực, hai mắt yên lặng nhìn xem giữa không trung. Bởi vì Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành chính là hai tòa thành trì khoảng cách gần trong Mạc Lợi Đảo, những thành trì khác cách nhau đều muốn xa hơn rất nhiều, cho nên đều sẽ hợp cùng một chỗ với tư cách so sánh, giúp nhau liên hệ tin tức, cho nên tên tuổi của Mộ Thanh Thanh, người ở trong hai thành này đều biết rõ, trong đó có đại bộ phận người trẻ tuổi đối với nàng ái mộ. Lúc này Mộ Thanh Thanh muốn cứu Tần Phàm, Mộ gia muốn nhúng tay vào việc này sao? Có ít người thì chú ý đến sự tình càng sâu. Hắc hắc, ban đầu thời điểm ở truyền thừa bí cảnh, Mộ Thanh Thanh đã từng cứu Tần Phàm một lần, hiện tại cứu giúp lần nữa, chẳng lẽ thật là có ý đối với hắn? Một ít người đã từng cùng Mộ Thanh Thanh và Tần Phàm cùng nhau tiến vào truyền thừa bí cảnh, lúc này như có ý tứ hàm xúc nói. Mộ Thanh Thanh nàng có thể cứu được Tần Phàm sao? Đây chính là lục kiếp bán thần A. Có ít người nhìn không được lo lắng. Tóm lại, phía dưới các loại nghị luận nhao nhao, tất cả mọi người đối với cái này đều đột nhiên gia tăng lên không ít hứng thú. Một đôi con mắt nhìn lên trời lên, chờ mong lấy chuyện kế tiếp phát triển. Ngươi không sao chứ? Mà trên bầu trời, Mộ Thanh Thanh lại đối với cái này phảng phất như mắt điếc tai ngơ. Nàng ngự kiếm từ trong thành mà đến, nhẹ nhàng lơ lửng ở hư không trước mặt Tần Phàm. Sau đó trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm, chỉ là trong giọng nói rất bình thường, cũng không có bao nhiêu quan tâm gợn sóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1383, 10 chiêu. 2. Trên thực tế, nếu như không phải trước đây Tần Phàm biểu hiện làm cho nàng có chút kinh dị, có lẽ nàng ngay cả một câu cũng sẽ không nói. Lúc này khí huyết toàn thân Tần Phàm đều đang lăn lộn. Trong thời gian ngắn không có cách nào bình tĩnh trở lại, ở trên thân thể càng là có từng miệng vết thương đáng sợ. Nghe được câu hỏi của Mộ Thanh Thanh, hắn cũng là một lát sau mới rất không dễ dàng trả lời nói ra. Ở vừa rồi, hắn vì thoát khỏi Hồng Liên tuyệt cảnh kia của Hạ Trung, đến cuối cùng cơ hồ muốn ở trước mặt mọi người hóa thân kỳ lân. Một khi hóa thân kỳ lân, trên người sẽ phải chịu trọng thương tự nhiên không đề cập tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy ở trước mắt bao người biến thành thú thân cực kỳ không ổn, đặc biệt là ở bên trong tân thế giới. Cái kỳ lân chân thân này chỉ sợ đại biểu cho ý nghĩa đặc thù, nhưng đã đến trước mắt vừa rồi kia, coi như là ở dưới huyết mạch bất tử chu tước cũng căn bản giải không thoát được trói buộc trên người, cho nên hắn nhịn không được đem thân hình biến lớn, sau khi giải rủa trói buộc lập tức thu nhỏ lại, người bình thường thấy không rõ lắm, có lẽ chỉ cho rằng kia là vũ kỹ đặc thù mà thôi. Bất quá không thể tưởng được chính là, hắn vừa mới thoát khỏi Hồng Liên tuyệt cảnh, Hạ Trung kia còn có Hồng Liên kinh khủng hơn đánh úp lại. Nếu như khi đó không phải Mộ Thanh Thanh kịp thời ra tay, trúng một đóa Hồng Liên này, hậu quả của hắn thiết tưởng không chịu nổi. Mộ gia nha đầu, ngươi đây là ý gì? Mà ở một bên kia, chứng kiến Hồng Liên của mình bị phá mất, lúc này sắc mặt Hạ Trung khó coi không thôi. Hắn thân là lục kiếp bán thần, hai chiêu cũng giết không chết một nhất kiếp bán thần, hiện tại còn bị một ngũ kiếp bán thần dùng phương thức như vậy khiêu khích. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm giác được như là bị nhục nhã. Hắn là khách nhân Mộ gia ta, ta muốn dẫn đi hắn. Mộ Thanh Thanh bình tĩnh trả lời nói ra, cho dù là quay mắt về phía khí thế áp bách kia của lục kiếp bán thần, nàng y nguyên có thể bảo trì mây trôi nước chảy. Mơ tưởng, Tần Phàm này giết con của ta, hôm nay không giết hắn báo thù, về sau Hạ Trung ta như thế nào có chỗ đứng ở trong Hoàng Hôn Thành. Lúc này sắc mặt Hạ Trung hiện ra một vòng dữ tợn, quyết tuyệt nói, ta đây chỉ có thể đắc tội. Mộ Thanh Thanh đạm đạm nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, nếu như là phụ thân ngươi Mộ Trấn đi tới, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng mà ngươi còn không có tư cách này. Hạ Trung giận quá thành cười, hắn thân là lục kiếp bán thần, địa vị sao mà tôn quý, bây giờ lại bị một ngũ kiếp bán thần khiêu khích như thế, đây là để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ. Thanh Thanh, ngươi cần gì phải vì tiểu xúc xanh này đối nghịch cùng Hạ gia chúng ta, như vậy đối với ngươi cùng Mộ gia các ngươi đều không có lợi. Không sai, tiểu xúc xanh này là có chút thực lực, nhưng mà không hơn, hắn không có gia tộc dựa vào, sớm muộn gì cũng sẽ vẫn lạc. Lúc này Hạ Thiên chứng kiến Mộ Thanh Thanh xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn kiên quyết bảo vệ Tần Phàm như thế, làm cho hắn đố kỵ đến cơ hồ hai mắt muốn bốc hỏa, trong miệng nhịn không được nói long cong. Lúc này Mộ Thanh Thanh cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hạ Thiên, chỉ là quay mắt về phía lục kiếp bán thần Hạ Trung. Nàng trực tiếp rút kiếm ra, rất có ý tứ, thiên ngôn vạn ngữ còn cảm giác thiểu, chỉ có kiếm phong đoạn ân cừu. Mộ Thanh Thanh, ngươi quá không biết thức thời rồi. Tần Phàm, phải chết. Chứng kiến mình bị bỏ qua như thế, lúc này Hạ Thiên trở nên vô cùng oán độc, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Hắn chẳng những hận Tần Phàm, cũng hận lên Mộ Thanh Thanh. Ở trước khi Tần Phàm không có xuất hiện, những thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc bọn hắn còn có thể cùng Mộ Thanh Thanh miễn cưỡng nói mấy câu. Hiện tại bởi vì Tần Phàm xuất hiện, nàng dĩ nhiên là dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa còn không thèm liếc nhìn hắn. Cái này để cho hắn gần đây tâm cao khí ngạo là không thể chịu đựng được. Đại bá, Mộ gia chỉ có Mộ Thanh Thanh này đi ra, như vậy cái này khả năng chỉ là do hành vi cá nhân nàng mà thôi. Ngươi không ngại giáo huấn nàng thoáng một phát, chỉ cần không giết chết, đoán chừng Mộ gia cũng không dám nói gì. Bất quá Tần Phàm kia, nhất định phải giết vì đại ca báo thù. Sau đó hắn hạ giọng nhìn Hạ Trung nói ra, ý tứ châm ngòi hết sức rõ ràng. Cái này không cần ngươi nói, Mộ gia tiểu nha đầu này đã dám can đảm khiêu chiến chúng ta, lục kiếp bán thần ta há có thể cứ như vậy bỏ qua. Sắc mặt Hạ Trung sớm đã lạnh như băng, hắn trông thấy Mộ Thanh Thanh rút trường kiếm ra, thậm chí là sát cơ cũng xuất hiện. Nếu không phải là quá kiêng kỵ phụ thân của Mộ Thanh Thanh Mộ Trấn, hắn hận không thể cùng nhau giết chết Tần Phàm và Mộ Thanh Thanh. Ngươi lui ra phía sau đi. Lúc này rốt cục Mộ Thanh Thanh mở miệng nói ra, mặc dù không có xoay người sang chỗ khác, nhưng Tần Phàm tự nhiên biết đối phương là nói với mình. Hắn cũng biết tình huống hiện tại của mình, chiến đấu cấp bậc lục kiếp bán thần này, căn bản không phải mình có thể nhúng tay vào. Liền nhẹ gật đầu, nhảy ra sau một đoạn khoảng cách, chỉ là hết sức trị liệu thương thế của mình. Hắn đối với Mộ Thanh Thanh vậy mà có được thực lực đối kháng lục kiếp bán thần như vậy cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng nàng đã nói như vậy, có lẽ cũng có lực lượng nhất định đấy. Hơn nữa nơi đây tới gần Hoàng Hôn Thành, hắn tin tưởng Hạ Trung kia cũng không dám giết người Mộ gia. Mộ gia nha đầu, ngươi đã muốn chấp mê bất ngộ, như vậy liền ra chiêu đi. Bất quá hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều cứu không được tiểu tử này. Hạ Trung lạnh lùng nhìn xem Mộ Thanh Thanh mở lời nói ra, áo bào trên người hắn phần phật, không gió mà bay, một loại khí thế cùng khí tức khủng bố ở trong đó đang chuẩn bị lấy. 10 chiêu, có dám cùng ta định ra 10 chiêu ước hẹn, nếu như trong 10 chiêu ta làm ngươi bị thương, Tần Phàm liền do ta mang đi, nếu không, ta liền không nhúng tay vào việc này. Trường kiếm trong tay Mộ Thanh Thanh vào lúc này chỉ về phía trước, một đạo hào quang màu xanh lam ở phía chân trời như thủy quang sáng chói rơi xuống, thanh âm của nàng thì là trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức vang lên. Cái gì? Mộ Thanh Thanh muốn cùng Hạ Trung tiến hành 10 chiêu ước hẹn. Tuy Mộ Thanh Thanh nàng là cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần, nhưng nàng cùng lục kiếp bán thần tầm đó thủy chung vẫn là cách một cái hào rộng. Nàng muốn làm bị thương Hạ Trung là không thể nào. Đúng vậy a, ngũ kiếp bán thần muốn làm bị thương lục kiếp bán thần, rất không có khả năng. Ha ha, hoặc là bởi vì quá trẻ tuổi a, tuổi trẻ luôn có chút ngạo khí, những thủ lĩnh thanh niên kia là như thế này, Mộ Thanh Thanh nàng lợi hại như thế nào cũng không quá đáng mới 25 tuổi, có chút lông bông là khó tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, đổ máu 1, chúng ta đợi xem kịch vui a, chỉ là không biết Hạ Trung có thể đáp ứng hay không. Ta xem có lẽ sẽ đáp ứng a, làm như vậy đối với Hạ Trung cũng rất có lợi, bởi vì dù sao Mộ Thanh Thanh cũng là con gái Mộ gia tộc trưởng, là thiên kim chi thân, hắn cũng không dám thật sự hạ tử thủ đối với nàng, nếu không rất dễ dàng khiến cho hai nhà tử thù. Hiện tại hẹn nhau 10 chiêu định thắng bại, không cần phân ra sinh tử ngược lại so sánh thỏa đáng. Ân, hơn nữa Hạ Trung thân là lục kiếp bán thần, điểm ấy tin tưởng vẫn có. Vừa rồi hắn căn bản không nghĩ tới Mộ Thanh Thanh sẽ ra tay, cho nên mới không cẩn thận bị phá mất vũ kỹ mà thôi. Đây còn không phải là toàn lực của hắn. Nghe được lúc này Mộ Thanh Thanh vì Tần Phàm đối với Hạ Trung đưa ra 10 chiêu ước hẹn, không khỏi đưa tới trận trận âm thanh bạo động cùng nghị luận nói. Một đôi con mắt nhìn xem trên bầu trời, vô luận đối với Mộ Thanh Thanh hay là nàng chịu xuất đầu vì Tần Phàm, tất cả mọi người đối với một hồi ước chiến này đều lộ ra thập phần có hứng thú. 10 chiêu, tốt, tốt, tốt, thật sự là hậu sinh khả úy. Ngươi một ngũ kiếp bán thần lại dám nói muốn làm tổn thương lục kiếp bán thần ta. Hạ Trung ta tự tiếp ngươi 10 chiêu, ngược lại muốn nhìn tuổi trẻ đệ nhất nhân Hoàng Hôn Thành ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy. Đừng nói là 10 chiêu, coi như là 20 chiêu, 30 chiêu ngươi cũng không có khả năng làm bị thương ta. Mà phía trên giữa không trung, nghe được Mộ Thanh Thanh cuồng vọng hướng mình đưa ra 10 chiêu đánh thương mình, trong miệng Hạ Trung không khỏi nói liên tục 3 chữ tốt, giận quá thành cười. Cái này đã xem như một gã ngũ kiếp bán thần xích loại trắng trợn khiêu chiến đối với lục kiếp bán thần. Hắn phải bảo vệ uy nghiêm vô thượng của một lục kiếp bán thần. Hơn nữa trên thực tế, hắn cũng biết Mộ Thanh Thanh thân phận bất đồng. Hắn chưa chắc dám thật sự đánh thương nàng. Ước chiến như vậy đối với Hạ gia hắn và Mộ gia mà nói thích hợp hơn. Theo lời đáp ứng của Hạ Trung, trận ước chiến này liền xem như chính thức định xuống. Mà Tần Phàm ở phía sau Mộ Thanh Thanh khôi phục thương thế, nghe hai người nói chuyện như vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đắng chát. Nói thực ra, để cho một nữ tử lần nữa vì mình xuất đầu như vậy, trong nội tâm Tần Phàm cũng có một ít không dễ chịu. Bất quá hắn cũng tin tưởng giai đoạn hiện tại của mình, Hạ Trung hoàn toàn chính xác không phải hắn thực lực bây giờ có thể đối phó, đây cũng là sự tình không có cách nào, chỉ là trong nội tâm đem việc này âm thầm ghi nhớ, ngày sau nhất định phải hoàn lại ân tình như vậy. Về phần Mộ Thanh Thanh có thể thắng hay không, trong nội tâm hắn cũng không có ngọn nguồn, dù sao lục kiếp bán thần khủng bố hắn đã được chứng kiến, cái kia có thể nói tuyệt đối là so với ngũ kiếp bán thần cao hơn một cấp độ, cơ hồ như là võ thánh cùng bán thần cường giả tầm đó, kém một đại cảnh giới như vậy. Mà đồng thời, hắn cũng âm thầm chuẩn bị, nếu như Mộ Thanh Thanh thua, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Ở lúc mấu chốt coi như là bạo lộ kỳ lân ma thân cũng sẽ không tiếc. Nhất định phải phá vòng vây chạy ra, mới có thể mưu đồ tương lai. Một bên kia, thân ảnh của Mộ Thanh Thanh vào lúc đó rốt cục di động, áo trắng của nàng bồng bềnh, như là một vòng mây trắng thổi qua giữa không trung, nhẹ nhàng như gió, nhưng kiếm trong tay lại sóng xanh nhộn nhạo, tựa như ảo mộng. Long cong, thân ảnh xẹt qua bầu trời, mũi kiếm sắc bén tập hợp nguyên giới chi lực, kiếm thế kiếm ý tựa hồ là ở trong nháy mắt xuyên qua mảng lớn không gian, ở thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đi tới trước mặt Hạ Trung, mũi kiếm vừa chạm vào không khí, nhưng dĩ nhiên lại quỷ dị đưa đến trước ngực đối phương. Ông, sóng xanh xẹt qua giữa không trung, như là hồ nước rung động tản ra. Cũng ngay thời điểm này, trên mặt Hạ Trung xuất hiện một vòng hờ hững chi sắc, sau đó thoải mái vung tay lên, một tầng nguyên giới phòng ngự chi thuẫn chắc chắn chắn ở trước người. Kiếm kia tuy tới nhanh chóng, mang theo uy thế vô cùng, chỗ mũi kiếm cùng phòng ngự thuẫn kia giao kích, một cổ kình phong dữ dằn từ trong đó bộc phát ra, làm cho không gian quanh mình đều khẽ chấn động vài cái, nhưng không có bất kỳ xu thế chặn đánh rách nát nào phát sinh. Lúc này thực lực của lục kiếp bán thần hiển lộ không bỏ sót, nguyên giới chi lực kia đã xảy ra biến chất, vô luận là dùng cho công kích hay là phòng ngự đều không giống. Một kích không có hiệu quả, Mộ Thanh Thanh rất nhanh thu hồi trường kiếm, thân ảnh hướng về sau hơi lui một khoảng cách, trong tay sóng xanh chảy xuôi, như là kiếm trong tay có một đầu trường hà, thần sắc của nàng không biến, chỉ chuẩn bị lấy công kích tiếp theo. Chiêu thứ nhất, mà lúc này, Hạ Trung lạnh lùng liếc nhìn người phía trước, trong miệng trêu tức nói. Mộ Thanh Thanh không có làm bất luận trả lời gì, hoặc là nói câu trả lời của nàng chỉ có trường kiếm trong tay. Lúc này thân hình ở giữa không trung đột nhiên xoay người một cái, giống như là một đóa bách hợp xoay tròn, sáng lạn tách ra, mà kiếm quang thì ở trong hoa tâm đó bắn ra mà ra. Đây cũng là đệ nhị chiêu, một chiêu này tấn mãnh, giống như cuồng long trong biển sâu, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp thì giống như hồng thủy lan tràn, không ngừng trùng kích về phía trước, phảng phất như có thể thanh trừ hết thảy trở ngại. Oanh! Đáng tiếc, vào lúc đó Hạ Trung chỉ là hai tay hợp lại, ở chỗ song trưởng của hắn giao hợp ngưng tụ ra một nguyên giới chi lực hình thành vòng xoáy cường đại, ngăn cản ở trước mặt của hắn, kiếm quang kia chỉ vừa bắn vào trong đó, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Rất dễ dàng Hạ Trung liền tránh khỏi hai chiêu của Mộ Thanh Thanh. Từ bên trong hai chiêu này, Tần Phàm nhìn ra được, kiếm chiêu của Mộ Thanh Thanh này cùng kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành có chút tương tự, đều là một loại đại dung hợp chi pháp, cũng không phải đơn thuần dùng năng lượng của nguyên giới chi lực với tư cách công kích, mà là tập hợp kiếm thế kiếm ca hát, thậm chí kiếm ý kiếm vực ngưng trong một kiếm, uy lực của nó cường đại. Thậm chí đã không thuộc về phạm trù vũ kỹ. Nàng không phải là sử dụng vũ kỹ, nhưng mỗi khi ra một kiếm, còn hơn cả bán thần kỹ. Loại kiếm pháp này, phải là ở kiếm đạo có lý giải sâu đậm mới có thể làm được. Bởi vì thời điểm này kiếm ở trong tay của bọn hắn không còn là vũ khí, mà là một bộ phận thân thể thuộc về bọn hắn rồi. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Hai kiếm phía trước đều không có chỗ hiệu quả, kế tiếp thân hình của Mộ Thanh Thanh lần nữa ở trên bầu trời lật qua lật lại, dáng người yểu điệu, kiếm pháp hành vân lưu thủy, một kiếm hợp với một kiếm, liên tục đâm ra ba kiếm, đinh, đinh, đinh. Sau ba kiếm, sắc mặt của Hạ Trung rốt cục hơi đổi, thân hình cấp tốc hướng về sau rút lui 10 bước xa, phòng ngự cháo ở trước mặt bọn họ, ở dưới ba kiếm này. dĩ nhiên là cơ hồ bị đánh bại. Cái này làm cho lòng hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, đổ máu 2, hạ trung lui. Lục kiếp bán thần bị một gã ngũ kiếp bán thần bước lui 10 bước. Chứng kiến một màn rung động này, phía dưới không khỏi là một mảnh xôn xao. Tuy Mộ Thanh Thanh còn không có thật sự làm Hạ Trung bị thương, nhưng chỉ mới năm kiếm đã bước lui Hạ Trung, đây đã để cho tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc không thôi rồi. Nói không chừng nàng thật sự có thể dùng lực lượng ngũ kiếp bán thần làm bị thương một gã lục kiếp bán thần a. Thậm chí vừa rồi một ít người cho rằng Mộ Thanh Thanh hoàn toàn không có phần thắng, lúc này cũng nhìn không được có chút cải biến cách nhìn. Có thể nghĩ, Hạ Trung lui ra phía sau 10 bước này sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu nha đầu, đã 5 chiêu rồi. Lúc này sắc mặt Hạ Trung vô cùng âm trầm, lúc trước hắn cũng căn bản là không thể tưởng được mình sẽ bị đánh lui. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm giác được trên mặt có chút nóng rát, bắt đầu trở nên càng thêm ngưng trọng. Hôm nay trước Hoàng Hôn Thành có nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như hắn thật sự thua ở 10 chiêu ước hẹn của hậu bối như Mộ Thanh Thanh, như vậy đối với thanh danh của hắn tuyệt đối sẽ là đả kích không nhỏ, cho nên cái này làm cho hắn không dám không chăm chú. Nghe vậy, Mộ Thanh Thanh vẫn không nói một lời, kiếm của nàng sóng xanh nhộn nhạo, giống như là ở trên bầu trời tùy ý lột xuống một đạo thanh sắc. Kiếm thứ 6 ở thời điểm Hạ Trung vừa dứt lời, cũng đã lần nữa đâm ra. Kiếm quang lộ ra, phong vân tuôn trào, kiếm khí động, thiên địa biến. Một kiếm này vừa ra, vô số người xem phía dưới đột nhiên cảm giác được hô hấp của mình cũng trở nên gian nan. Ánh mắt của bọn hắn vào lúc đó bỗng nhiên cảm giác được một hồi u ám, tựa như là bị một loại vật chất thần bí cản trở ánh mắt vậy. Mà thời điểm ánh mắt của bọn hắn khôi phục lại thanh minh lần nữa, liền trông thấy lúc này một kiếm của Mộ Thanh Thanh đã xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp, bỗng nhiên đột ngột xuất hiện ở trước ngực Hạ Trung. Một kiếm này, so với năm kiếm trước đều muốn lộ ra lợi hại hơn rất nhiều. Ở thoáng qua tầm đó đã phá vỡ đệ nhất trọng phòng ngự của Hạ Trung. Trận trận sóng xanh rung động đẩy ra. Sau đó dĩ nhiên là xuất hiện vết nứt không gian giống như vừa rồi lục kiếp bán thần thi triển vũ kỹ mới có. Vết nứt không gian màu đen giống như là mạn đà la tách ra trong nửa đêm, tử vong hủy diệt ở trong đó càng không ngừng lan tràn. Ở dưới một kiếm này ảnh hưởng, dù là Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được lưng một hồi lạnh buốt. Nếu như thay đổi là mình nghênh đón một kiếm này, có khả năng còn mạng sống hay không? Kết quả là chính bản thân hắn cũng không dám khẳng định. Kiếm quang không ngừng trùng kích lấy ở trước mặt Hạ Trung. Hào quang chói mắt như là sao băng trên bầu trời rơi xuống, muốn đoạt tầm nhìn, vung ra cho ta. Mà tiếp theo trong nháy mắt, trong miệng Hạ Trung quát khẽ một tiếng, sau đó song trưởng của hắn đẩy về phía trước. Nguyên giới chi lực cường hoành thuộc về lục kiếp bán thần giống như bài sơn đảo hải dũng mãnh lao về phía trước. Thân hình của Mộ Thanh Thanh bị buộc rút lui, mà kiếm thứ 6 công kích này của nàng còn không có lấy được thành quả. Bất quá kế tiếp, Mộ Thanh Thanh lại không có dừng chút nào, thân hình của nàng ở trên bầu trời xoay mình, dùng một loại xu thế sét đánh không kịp bưng tai lần nữa đánh ra 3 kiếm. 3 kiếm này, uy lực, mỗi một kiếm đều không chênh lệch so với kiếm thứ 6 vừa rồi kia. Kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, kiếm thứ 9, ở phía trên giữa không trung khắp nơi răng lấy kiếm quang cùng kiếm khí, quả thực là để cho người muốn hoa mắt. Ồ, ồ, ồ. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, từng đạo bóng kiếm trùng trùng điệp điệp trùng kích ở phòng ngự phía trên của Hạ Trung, thật giống như có vô số quân đoàn trùng kích lấy thành lũy, liên tục không ngừng, cuồn cuộn không ngớt. Phốc, rốt cục ở kiếm thứ 3 này, cũng là kiếm thứ 9 trong mới chiêu, sóng xanh trường kiếm của Mộ Thanh Thanh đã hoàn toàn công phá phòng ngự của Hạ Trung, tuy cũng không tính là dễ dàng thế như trẻ tre, nhưng cuối cùng là toàn bộ thông qua. Mũi kiếm đâm vào trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, liền trông thấy một giọt máu đỏ tươi ở trong đó bay ra. Một giọt máu đỏ tươi kia tựa hồ cũng không phải rất lớn, nhưng lại phảng phất như nhuộm hồng cả toàn bộ bầu trời. Tại thời khắc này, biểu lộ của tất cả mọi người phía dưới đều ngưng lại rồi. Mộ Thanh Thanh thật sự làm bị thương Hạ Trung, thậm chí còn không đủ 10 chiêu, chỉ là chiêu thứ 9, nàng liền đâm bị thương Hạ Trung. Ngũ kiếp bán thần, vượt qua khoảng cách cực lớn công phá phòng ngự của lục kiếp bán thần, tuy ở trong đó Hạ Trung cũng không có hoàn thủ như thế nào, nhưng cái này giống như là hậu nghệ ở trên mặt đất cách vạn dặm không trung, một mũi tên bắn trúng mặt trời, coi như là mặt trời vẫn không nhúc nhích. Nhưng y nguyên cũng để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Hạ Trung chảy máu. Hạ Trung hắn thật sự bị thương. Trời ạ, Mộ Thanh Thanh thật lợi hại. Lục kiếp bán thần, bị ngũ kiếp bán thần khiêu chiến thành công. Kết quả như vậy hoàn toàn chính xác là để cho người có chút không dám tin tưởng. Nhưng vừa rồi chín kiếm kia của Mộ Thanh Thanh đích thật là quá mạnh mẽ. Ta là tứ kiếp bán thần, nhưng ta ngay cả tin tưởng tiếp được một kiếm cũng không có. Không, không phải một kiếm, thậm chí nửa kiếm. Gần kề chỉ là dư ba kiếm khí kia cũng đầy đủ giết chết ta rồi. Bất quá vô luận như thế nào, Tần Phàm có lẽ xem như tạm thời tránh được một kiếp rồi. Chậc chậc, có một hồng nhan như vậy che chở, thật là làm cho người hâm mộ a. Nếu như Mộ tiểu thư có thể liếc nhìn ta nhiều một cái, ta liền thỏa mãn. Mắt thấy một màn này, đám người phía dưới không khỏi lộ ra trận trận bạo động, một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung. Lúc này Mộ Thanh Thanh một thân áo trắng, chói mắt giống như là nữ thần. Sẽ không, không có khả năng, mà mọi người hạ ra ở phía sau Hạ Trung kia, lúc này đều là lộ ra trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không dám tin. Lục kiếp bán thần Hạ Trung ở trong Hạ gia bọn hắn được xưng tụng là siêu cấp cường giả, vậy mà sẽ bị một ngũ kiếp bán thần làm bị thương rồi. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đó Hạ Thiên kia càng là sắc mặt thoáng cái khó coi như là khóc tang. Hắn từ trước đến nay cùng Mộ Thanh Thanh đồng xưng là thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc, nhưng lúc này hắn mới biết được chênh lệch ở giữa bọn hắn lớn đến loại trình độ này. Chín kiếm kia, tùy tiện một kiếm đều có thể để cho hắn trọng thương thậm chí tử vong. Dù là Tần Phàm, lúc này cũng không khỏi động dung. Cửu kiếm kia của Mộ Thanh Thanh có thể nói là đã đem kiếm pháp thi triển đến xuất thần nhập hóa rồi. Vô luận là tốc độ hay là lực công kích đều thập phần cường đại. Hơn nữa kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực đều dung hợp nhất thể. Công kích liên tục không ngừng, một kiếm hợp với một kiếm. Hơn nữa mỗi một kiếm đều rơi vào chỗ yếu nhược trên phòng ngự của Hạ Trung, có thể nói nhãn lực vô cùng cao minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, anh dũng một lần hắn có thể cảm giác được, thực lực của Mộ Thanh Thanh đích thật là so với hắn cao hơn nhiều lắm, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó vượt qua đối phương. Cũng như hắn ở trong thời gian ngắn là khó có khả năng làm đối thủ của lục kiếp bán thần. Thậm chí dù là Hạ Thiên, hắn muốn chu sát cũng không dễ dàng. Lúc trước hắn chỉ là không sợ ngũ kiếp bán thần mà thôi. Cũng không phải có thực lực giết chết ngũ kiếp bán thần. Lục kiếp bán thần thật sự rất cường. So với ngũ kiếp bán thần có lẽ mạnh gấp 10 lần cũng không ngớt. Mà Mộ Thanh Thanh nàng có thể lướt qua một cấp này làm bị thương Hạ Trung. Rất không dễ dàng. Cũng vào lúc này, Tần Phàm mới cảm giác được thực lực của mình là nhỏ bé như thế. Hắn còn cần rất nhiều không gian tiến bộ. Thực lực của lục kiếp bán thần đã cường hãn thế kia. Như vậy thất kiếp bán thần thì như thế nào? Bát kiếp bán thần, cửu kiếp bán thần thì sao? Hắn cảm giác được võ đạo chi lộ của mình còn có một đoạn đường rất dài, dài lắm. Hiện tại tuy Mộ Thanh Thanh lại giúp hắn một lần, nhưng loại để cho người che chở này, đặc biệt là bị một nữ nhân che chở, tâm tình tất nhiên là sẽ không có thoải mái gì. Có lẽ có người sẽ hâm mộ hắn có thể có một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy che chở. Dù sao rất nhiều người đều dựa vào gia tộc, cũng không kiêng kỵ hay chỉ trích Tần Phàm. Ở lúc nhỏ yếu bị bảo hộ, bất quá hắn lại không muốn có cảm giác như vậy. Trong lòng của hắn thực sự rất muốn tăng thực lực của mình lên. Vào lúc đó trong lòng của hắn nhớ tới bạch hổ ma trùng, bạch hổ đến tay, rất nhiều chuyện sẽ có thể giải quyết. Mọi người vào lúc đó không ngừng phát ra thanh âm nghị luận, mà Mộ Thanh Thanh với tư cách người trong cuộc cùng Hạ Trung ở trên trời. hai người bọn họ đã tách ra một khoảng cách, chỉ là lẫn nhau tầm đó tạm thời yên tĩnh. Mộ Thanh Thanh vẫn là áo trắng phấp phới, mây trôi nước chảy, trường kiếm màu xanh lam trong tay đã vào vỏ. Sau yên lặng ngắn ngủi, nàng giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhìn xem Hạ Trung đối diện, trong miệng nhàn nhạt nói, ngươi thua, Tần Phàm ta muốn dẫn đi. Không có khả năng, không có khả năng. Nghe vậy, lúc này Hạ Trung mới tựa hồ từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Hắn một lục kiếp bán thần bị một ngũ kiếp bán thần đánh bại, phòng ngự làm bị thương rồi. Tuy miệng vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đây cũng là thập phần để cho người chấn kinh rồi. Cách cái hào rộng ngũ kiếp làm bị thương lục kiếp, cái kia là cường giả thập phần thiên tài mới có thể làm được. Hiện tại có thể khẳng định chính là Mộ Thanh Thanh là loại siêu cấp thiên tài này, nàng làm được. Mà sự đả kích này đối với Hạ Trung mà nói là cực lớn, bởi vì kết quả như vậy, rất nhanh hắn sẽ ở trở thành hài hước trong Hoàng Hôn Thành. Thời điểm người khác nhắc tới Mộ Thanh Thanh có bao nhiêu lợi hại, tất nhiên sẽ nói lên Hạ Trung hắn thất bại đến cỡ nào. Hạ Trung này xưa nay ngạo khí sĩ diện, đây là để cho hắn không tiếp thụ được. Cái này thậm chí so với mối thù giết con còn để cho hắn cảm giác được phẫn hận hơn. Lúc này mặt mũi hắn đỏ bừng đến mức phát tím, rất rõ ràng là biểu hiện của một loại nổi giận thành nộ. Hoàn toàn chính xác, 10 chiêu ước hẹn này, hắn thua. Nhưng hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Xú nha đầu, ta đã tiếp ngươi cửu kiếm, phía dưới ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn dĩ nhiên là trong khoảng thời gian ngắn bị một loại phẫn hận này che mất lý trí của mình, đột nhiên ra tay. Lúc này đây, Hạ Trung vừa ra tay, thiên địa chấn động, một loại khí thế phô thiên cái địa, trọng mở tầng tầng không gian, hình thành một bàn tay cự đại, giống như là năm ngọn núi từ trên trời hung hăng đè xuống, trong đó ẩn chứa uy năng khủng bố, để cho người cách ngàn dặm cũng cảm giác được tim đập nhanh. Cái gì? Chứng kiến lúc này Hạ Trung dĩ nhiên là phẫn nộ ra tay, rất nhiều người phía dưới cũng không khỏi biến sắc. Không có người nghĩ đến lục kiếp bán thần này bị kích giận như vậy. Bất quá lại không ít người có thể hiểu được, thân phận lục kiếp bán thần sao mà tôn quý, thực lực cực kỳ hùng hậu. Hôm nay bị một ngũ kiếp bán thần kích thương thể diện, không hòa nhau một bậc làm sao có thể hạ đài được. Mà bên kia, Mộ Thanh Thanh đã thu kiếm vào vỏ. Trên thực tế vừa rồi phát ra 9 kiếm cơ hồ đã dốc hết tất cả lực lượng của nàng. Ở thời điểm này nàng cũng thật không ngờ đối phương vậy mà lại đột nhiên ra tay. Cái này làm cho nàng cũng không khỏi nhướng mày. Quay mắt về phía công kích kia, lúc này nàng cảm giác có chút khó có thể chống đỡ. Bất quá nàng cũng không có kinh hoàng, bởi vì nàng biết rõ phụ thân của nàng Mộ Trấn ở ngay phụ cận, sẽ không nhìn mình có việc gì đấy. Ầm ầm, ngũ chỉ sơn cực lớn kia từ trên trời che xuống, nộ lôi trong đó bắt đầu khởi động. Đây là một kích mất đi lý trí của lục kiếp bán thần, uy lực trong đó tuy không nói là đem hết toàn lực, nhưng ít ra cũng có 6 thành trở lên. 6 thành thực lực của lục kiếp bán thần ý vị như thế nào? Ý nghĩa cơ hồ là 6 ngũ kiếp bán thần đồng thời ra tay phát sinh ra uy lực. Dù là trước kia hắn đánh một trưởng tới Tần Phàm, cũng chỉ có 3 thành thực lực mà thôi. Hiện tại một trưởng này uy lực cực kỳ khủng bố. Đoán chừng coi như là một kiếm mạnh nhất vừa rồi kia của Mộ Thanh Thanh cũng chưa hẳn có thể ngạnh kháng. Dù sao công kích so với phòng ngự đều muốn càng cường đại hơn.